Mọi người đi tới nhà bạn của một người bạn. Người này là thương nhân kinh doanh đá quý. Nhà có gian bếp cực rộng rãi và xa hoa để nấu món Trung Quốc. Nhiều Tĩnh cũng dẫn Trần Dị đi cùng. Nhóm đồng hương nam nướng thịt bên ngoài, thảo luận rôm rả về dự định phát triển công việc và triển vọng thị trường ở Nam Mỹ. Tiền lương cho nhân viên xuất ngoại công tác không hề thấp, mọi người nhất nhất có chung một ý tưởng rằng phải kiếm được hũ vàng đầu tiên. Khi đó Trần Dị vừa tìm được một vị trí trong đội ngũ bảo vệ khu người giàu, lương hàng tháng bằng với số tiền trả cho một bữa thịnh soạn ăn ở ngoài. Anh và nhóm đồng hương nam chẳng có đề tài gì chung để nói, nhưng vẫn đứng cạnh lắng nghe chăm chú, nét mặt rất bình thản. Miêu Tĩnh rửa sạch đờ ĩa trái cây đưa sang, lén nhét một quả nho vào miệng Trần Dị. Anh ngồi ườn trên ghế, bàn tay ấn vào eo cô đẩy về trước, ngón tay ích không a nắn, chỉ một động tác rất đỗi giản đơn ấy thôi, lại bao hàm cả một sự điềm nhiên và vô tư mà không lẫn một chút gượng gạo. Giờ ăn cơm, rõ ràng hai người đều ăn riêng phần mình, nhưng lại luôn nhân thể quan tâm và săn sóc cho nhau. Miêu Tĩnh sẽ lặng lẽ nói đỡ cho anh, Trần Dị cũng sẽ âm thầm uống sạch cạn rượu trong ly của cô. Sau bữa ăn, mọi người ra vườn ngắm trăng cho tiêu cơm. Từ Nam cắt bánh trung thu bưng ra, khi quay người, ánh nhìn đột chiếu vào một góc, cô nàng trông thấy Miêu Tĩnh đứng tựa lan can, cầm điện thoại nói chuyện với người ở bên kia đầu dây. Trần Dị ôm Miêu Tĩnh, ngón tay thuôn thuôn lơ đánh vén lọn tóc dài của cô lên, cúi đầu tự nhiên. Chóp mũi trượt chậm chậm từ vành tay xuống cần cổ, dừng lại, và rồi nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Sau lưng mọi người, cử chỉ bé nhỏ ấy lộ rõ mười mươi dưới vầng trăng trong veo, tạo nên sự mê hoặc và đầy nhục cảm khó diễn tả bằng lời. Nhận ra có cặp mắt đang rình trộm, Trần Dị nhướng cao mày, liếc mắt qua, sau đó cong môi mỉm cười với cô nàng, nụ cười chứa ý đồ che giấu. Từ Nam đụng phải đôi mắt sáng thẳm sâu của anh. Chẳng hiểu sao, hai má bỗng dưng nóng bừng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sống ở Bogota một năm, tiếng Tây Ban Nha của Miêu Tĩnh đã giải quyết được những cuộc đối thoại trong giao tiếp thường ngày. Thực ra Colombia là một đất nước rất hợp để học tiếng Tây Ban Nha. Tốc độ nói rành mạch và khoan thai, người mới học dễ dàng bắt nhịp. Nhưng vốn tiếng của Trần Dị đã lưu loát đến mức độ khả dĩ đem ra so bì với người Tây Ban Nha. Tiếng Anh của anh thì không có tiến bộ gì, hàng trăm là giới hạn cho số lượng từ vựng anh có. Mặt khác, anh còn học lỏm được mấy câu tiếng Pháp từ Pierre, nói tốt hơn cả tiếng Anh. Vượt qua rào cản ngôn ngữ, kỳ thực muốn tìm một công việc ở Bogota là không khó. Từ Nam hăng hái đề cử việc làm, một công ty vật liệu xây dựng trong nước đã mở một văn phòng ở Bogota nhằm khai thác thị trường Nam Mỹ, cần tìm gấp một nhân viên nghiệp vụ hiểu tiếng Tây Ban Nha. Các yêu cầu khác không cao, điều kiện của Trần Dị phù hợp tuyệt đối. Hiển nhiên là Trần Dị chẳng có hứng thú. Miêu Tĩnh cảm ơn ý tốt của cô nàng. Anh ấy không thích làm văn phòng, cũng không thích bị ai kiểm soát. Hơi khó lý giải, công việc này về mọi mặt đều hơn hẳn rang cà phê. Tiền lương một tháng quán cà phê trả chỉ dừng ở mức 800 nhân dân tệ. Nhưng rõ là Miêu Tĩnh không thiết để ý những điều ấy. Làm công việc gì chưa bao giờ là vấn đề được cô sắp vào hàng đầu. Cứ làm theo ý mình thích là được. Công việc với anh mà nói chỉ là trò giải trí, nhưng Trần Dị vẫn đến tiệm pizza đều đều. Hai người đặt ra những điều khoản quy ước, anh phải tự biết chừng biết mực, và Miêu Tĩnh thì không được quản thúc anh. Sau đó Miêu Tĩnh cũng theo anh tới tiệm pizza xem thử. Đó là một ô phố xem chừng khá an toàn, có người Colombia mà cũng có người ngoại quốc, mọi người đương nói chuyện phiếm với chai bia trong tay. Khung cảnh sôi động và huyên náo. Dễ nhận thấy là Trần Dị rất được chào đón. Anh chào hỏi bất kỳ người nào trên cả quãng đường đi bằng một cái đấm tay. Tư thế cúi người trên bàn bóng của anh quả đầy khí khái. Vai rộng và eo thon và mông cong vểnh. Lớp áo căng nít, miệng nhai kẹo cao su. Con mắt sáng quắc chuyên chú theo dõi bàn bóng. Cú phát bóng vừa nhanh vừa hung hãn. Phong thái sắc bén, làm anh như tách biệt hẳn vào một thế giới khác. Miêu Tĩnh dành trọn buổi chiều bên anh ở tiệm pizza, lúc tán dóc cùng người ta, cô mới biết Trần Dị vẫn luyện bóng suốt, và rằng đã không còn tìm được ở đâu ra quanh vùng này một đối thủ ngang sức ngang tài với anh nữa. Có anh đồng nghiệp muốn về nước nghỉ ngơi, định bụng mua tặng cô bạn gái trong nước của mình một viên ngọc lục bảo làm nhẫn. Từ Nam có kinh nghiệm, bèn dắt Miêu Tĩnh đi cùng, Trần Dị cũng theo dạo vòng vòng. Sau cùng, đến lúc ra về, anh kéo Miêu Tĩnh lại. Mua cái này,

gọi rách cổ họng cũng chẳng thành vấn đề. Còn tiếp, cách chương.